Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng đồng chí từ trước đến nay cùng người bình thường đều có chênh lệch rất lớn. Với những sinh vật khác đã sớm từ trong mộng tỉnh lại. Hắn ngược lại, 6 giờ sáng ngủ thiếp đi, đến 4 giờ chiều mới thanh tỉnh lại, mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là nhìn thoáng qua điện thoại. Không có phát hiện tin nhắn hay cuộc gọi đến từ Sở Tiền Duyên hoặc là Hạ Thẩm Vi. Nhẹ nhàng thở ra, khá tốt, xem ra hai tiểu nương tử cũng hiểu lắm vừa vặn dán hai chữ tâm lý. Hôm nay ước chừng là có thể nghỉ ngơi một chút. Đáng quý a, Vương Phục Hưng nằm ở trên giường. Tuy rằng đã tỉnh, nhưng bây giờ là chẳng muốn động. Thức hẳn một đêm sau đó thường xuyên sẽ xuất hiện cảm giác mỏi mệt đấy. Ban ngày ngủ khó sâu giấc, đây là lời nói thật. Một cái tay của hắn vẫn như cũ chăm chú nắm lấy ống tay áo cưới. Tay kia lấy điếu thuốc, ý đồ làm cho mình chậm rãi thanh tỉnh. Bên ngoài gian phòng, một mảnh im ắng, tiểu tử Vương Phục ngự đoán chừng đã sớm đi chơi. Đám tiểu đệ kia của hắn không phải là trung thành và tận tâm bình thường. Ở trường học như thế, đến nghỉ hè, vẫn như cũ sẽ hấp tấp lắng nghe ngữ ca dạy bảo. Cả ngày cùng một chỗ bày trò, đối với cái này, Vương Phục Hưng nhìn ở trong mắt, nhưng còn chưa có không nói thêm cái gì. Tùy ý cái thằng danh con tự mình điên đi, chỉ cần không thiếu cánh tay thiếu chân là tốt rồi. Thiếu niên thời đại kéo bè kết phái, thường thường để cho gia đình lo lắng, nhưng nếu như quản chế thật nghiêm mà nói, phương hướng phát triển của hai từ khó tránh khỏi sẽ triệt để rời đi quỹ đạo. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Hai từ tiểu học, coi như là đánh nhau ẩu đà, cũng là tiểu đà tiểu nháo. Rất hiếm khi xảy ra chuyện nghiêm trọng đấy. Chỉ cần có thể cam đoan điểm này, Vương Phục Hưng đối với đệ đệ mình hầu như không hề có ước gì đáng nói. Trên giường rút một điếu thuốc, xuống giường, bên giường liền bày biện một cái giá sách nhỏ rất hợp với căn phòng. Trên đó có thể bày đặt mấy chục quyển sách, nhưng là như thế này. Giá sách vẫn không có bị bày đầy, chẳng qua là rất rải rác để đó tầm 10 bản. Cái này thấy rõ Vương Phục Hưng đồng chí. Người này dù là thành viên đoàn thanh niên cộng sản nhưng không phải chỉ là con mọt sách. Hắn không thích thời thượng giải trí, những món xa xỉ gì. Đối với một ít sách vở, văn xuôi có trợ giúp đề cao học thức cho người trẻ tuổi cũng không yêu. Chẳng qua là ngẫu nhiên đọc qua một ít tạp chí tài chính. Kinh tế, đối với trong đó tình hình chính trị đương thời mới là phương diện yêu nhất. Cổ quái, đừng nói chất phác đơn thuần như Hồ Tử, hay là chỉ số thông minh kinh người như Yên Đế cũng không giải thích được. Chẳng qua là ngẫu nhiên nhìn thấy Vương Phục Hưng đem một ít tin tức tình hình chính trị đương thời cẩn thận từng ly từng tí cắt xuống cất chứa đi. Cuối cùng đóng sách thành sách, một cái liền đặt ở giá sách bên giường. Cuối cùng hình thành giống như hôm nay, chất đầy non nửa cái giá sách, quy mô dọa người, Yên Đế đã từng đau khổ suy tư quả ý tứ Vương Phục Hưng là gì. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phân loại sở thích quái sở. Khi hắn xem ra, những cái kia phần lớn là tại giảng thuật hoa hạ, thậm chí thế cục nước ngoài, đối với bọn hắn cái loại sinh hoạt tại dưới tầng chót của xã hội mà nói. Không có cái tác dụng gì, cái này như là một cái tiểu thư thân thể gầy yếu. Trong lúc vô tình đã nhận được một bộ cửu âm bạch cốt chảo trong cửu âm chân kinh. Bước A, chỉ có chiêu thức, không có hướng dẫn tu luyện nội lực, giống nhau, chẳng có cái thành tựu gì. Vương Phục Hưng ngồi ở bên giường tiện tay từ trong giá sách rút ra một quyển. Yên tĩnh đọc qua. Có thể bị hắn phân loại đến trong giá sách sách đều là từ mấy quyển tạp chí hắn chưa từng đọc hết. Ở phía trên dỡ xuống bộ phận tinh hoa nhất, tin tức trong nước chiếm một nửa, tin tức quốc tế chiếm cứ một nửa khác. Những năm gần đây trong nước, quốc tế ra các loại chính sách, mỗi một lần tiến hành hội nghị, nội dung tinh yếu bên trên đều là dỡ xuống, thậm chí tất cả người lãnh đạo quốc gia tại tổng tuyển cử ra. Sau đó phấn khích diễn thuyết, toàn bộ bị ghi chép trong sách, cuối cùng đóng sách thành từng quyển độ dày đại khái giống như sách vở lớn. Tổng cộng 15 bản, hơn 9.000 cái tin tức, hầu như bao gồm từng cái phương diện, kỹ càng đến làm cho người ta tức lộn ruột. Số lượng tin tức khổng lồ, lấy cái thời còn học sinh mỗi lần thi học kỳ đều so với 5 đến 15 phần này Vương Phục Hưng còn làm Yên Đế cảm thấy dễ nuốt hơn. Cũng khó trách hắn lại đem cái sở thích này của Vương Phục Hưng thành quái sở. Người bình thường, có thể từ bên trong những vật này, nhìn ra được cái gì đây? Củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, dưa, trà, phòng ở, xe, hài tử, nữ tử, mới là đồ vật rất nên chú ý nha. Trạng vạng tối, 7 giờ, rất khó được hưởng thụ loại yên lặng này. Vương Phục Hưng đang suy nghĩ bị một chàng gõ cửa cắt ngang. Đứng dậy mở cửa, khỏe mạnh kháo khỉnh, Vương Phục Ngữ đứng ở trước cửa. Sau lưng còn đứng lấy mấy cái thiếu niên tương tự cùng tuổi của hắn. Thấy Vương Phục Hưng về sau, toàn bộ đều là vẻ mặt vẻ kính sợ. Thằng danh con làm cho các tiểu đệ tẩy não hết kết quả thực đáng mừng a. Vương Phục Hưng trong nội tâm tự giễu một câu, tức giận nói, chuyện gì, ca, buổi tối ta cùng các huynh đệ họp mặt, không ở nhà ăn cơm đi. Vương Phục Ngữ cười mỉa nói, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tự hồ sợ Vương Phục Hưng không đáp ứng như bình thường. Lập tức cam đoan nói, trước 9 giờ khẳng định trở về. Vương Phục Hưng nhìn thoáng qua một đám tiểu đệ bị đệ đệ kéo qua. Do dự chút, gật gật đầu, thản nhiên nói, đi sớm về sớm, Vương Phục Ngữ nhẹ nhàng thở ra, cười nói một câu nhất định, xoay người, mặt đối với huynh đệ mình, lại là một bộ hùng hùng hổ hổ, khí phách hiên ngang, phất phất tay, nét mặt tỏa sáng nói, chúng tiểu nhân, đi tới, Vương Phục Hưng giờ khóc giờ cười. Đợi bọn nhóc con xuất môn sau đó mới lấy điếu thuốc. Đi vào phòng bếp, tùy tiện làm bát mì nhét đầy cái bao tử, ý định điều chỉnh thoáng qua đồng hồ sinh học, liền một mạch ngủ tiếp đến sáng ngày mai. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là một đầu dốc hết thiên hạ, khúc nhạc rất quen tai. Vương Phục Hưng đưa lấy di động tới, nhìn lướt qua, là một cái số xa lạ, không phải Sở Tiền Duyên cùng Hạ Thẩm Vi. Hắn sửng sốt, đè xuống nút trả lời, cho ăn, một tiếng, đầu bên kia điện thoại ngữ điệu trầm ổn dị thường, đi thẳng vào vấn đề. Phục Hưng huynh đệ, ta là Khổng Lâm. Vương Phục Hưng nheo mắt lại, ánh mắt lập lòe, đối với cái này vị tại Thanh Đỉnh cùng mình có gặp qua một lần. Thanh Đỉnh lão bản, Vương Phục Hưng không có khắc sâu hiểu rõ, chỉ có đánh giá thô thiển nhất, trầm ổn, trấn định, tỉnh táo. Tối hôm qua tại Thanh Đình, cái tốc độ siêu tập tin tức, hắn lại để cho đại đa số mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vương Phục Hưng coi như là có ngốc cũng có thể minh bạch Thanh Đình tuyệt đối không phải hội sở bình thường biểu hiện ra tan hoang như vậy đấy. Lại để cho Đường Yên Ninh điều tra không được chút chi tiết nào trong hội sở. Vương Phục Hưng cũng tự mình biết rõ, dùng vốn liếng hiện tại của chính mình, căn bản cũng không khả năng lay động được. Vương Phục Hưng rất nhanh suy tư xuống, trong đầu đảo một lượt, bình tĩnh nói, Khổng ca, có chuyện gì muốn ta làm, không có việc gì, đại tiểu thư rất yêu thích ngươi. Về phần ta, một cái tục nhân, tuy rằng không có tuệ nhãn gì, nhưng đối với giá trị vũ lực của huynh đệ ngươi, lại bội phục, nếu như có rảnh rỗi, chúng ta đụng cái mặt uống hai chén. Khổng Lâm trong điện thoại nhẹ lời cười nói. Vương Phục Hưng không có bất cứ chút do dự nào, cười nói một chữ tốt, Khổng Lâm cũng dứt khoát, chọn cái địa chỉ, không có ở cách chỗ ở của Vương Phục Hưng rất xa như Thanh Đỉnh hội sở. Cũng không có cách chỗ ở của Vương Phục Hưng rất gần như quán ba Phục Sinh. Mà là quyết định tại nội thành quán ba Armani. Vương Phục Hưng biết rõ cái chỗ này, tại trung tâm chợ, cùng quán ba Phục Sinh giống nhau. Đều là tiếng tăm lừng lẫy tụ điểm vui chơi buổi tối. Nơi này chỉ một chai bia có thể bán giá gấp mấy chục lần ngoại giới. Giá cả đúng là cắt cổ nông dân. Bất quá Khổng Lâm mời hắn uống rượu, cũng liền có nghĩa là Vương Phục Hưng đồng chí. Trong ví tiền chưa đủ 500 đồng đây không cần phải tính tiền rồi. Cũng không tệ, Vương Phục Hưng một lời nói lập tức đi tới. Cúp điện thoại, đem bộ Âu phục hôm qua mới ăn chùa mặc lên, tùy ý sửa sang lại liền xuống lầu, trèo lên cái Audi A6 rời đi cư xá. Cầu Vồng, biểu hiện không nóng không lạnh. Khổng Lâm cúp điện thoại, mở cửa cái xe buýt độ lại kia. Nếu liều mạng chạy trốn liền có thể để đại phận siêu xe hít khói. Có chút nheo mắt lại, tự nhủ, xem ra lần này thật đúng là muốn xuất phát từ nội tâm đặt quan hệ một lần rồi. Có thể trở thành tâm phúc của Hạ Thẩm Vi, Khổng Lâm khẳng định là đối nhân xử thế có trí tuệ. Nếu như đại tiểu thư đối với Vương Phục Hưng đã để tâm như thế, thậm chí phân phó mình ở lúc nàng rời khỏi Thượng Hải, nên chiếu cố người trẻ tuổi này một hai, hắn tự nhiên không dám lãnh đạm, lửa nhỏ chậm chậm hầm cách thủy, hiện tại trước tiên lôi kéo cảm tình, coi như là đầu tư tình cảm, về sau mặc kệ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hay vẫn là dệt hoa trên gấm, đều tính cái bước đệm, bằng không nếu quá mức đột ngột hỗ trợ, đối với Vương Phục Hưng. Nhìn như lười nhác nhưng trên thực tế lại có lòng tự trọng cùng sự cảnh giác tương đối mãnh liệt này mà nói. Có thể là phản tác dụng, hai cái từ phương hướng khác nhau đi đến, mọi người biết thời gian đáng quý. Tiến vào bãi đỗ xe dưới mặt đất quán bà Armani, Vương Phục Hưng lái chiếc Audi A6 vừa mới dừng hẳn. Một cái Buick hầm hố liền đỗ xịch ở bên cạnh, nếu như không phải trùng hợp mà nói. Cũng chỉ có thể nói rõ Vương Phục Hưng cùng Khổng Lâm tại phương diện khác quả thật có chút ít ăn ý. Hai người trong cuộc cũng không có cảm thấy đột ngột. Khổng Lâm như quen thuộc từ trước, kéo qua bả vai Vương Phục Hưng, cười nói, nơi này, ta ngày bình thường rất ít tới. Không khí bên trong, đều rất thích hợp với người trẻ tuổi. Huynh đệ, nói tiếng khó nghe, lão ca ta có tuổi không đến nơi này nhiều. Là chuyện tốt, nhưng ngươi là có tai hại. Trẻ tuổi nha, không có chút sức sống. Đây là muốn cùng mình thành thật với nhau rồi hả? Vương Phục Hưng dáng tươi cười không thay đổi. Trong nội tâm lại mang theo gần như theo bản năng cảnh giác cùng tâm tính phòng bị. Cười phụ họa một câu. Hai người cùng đi vào quán bar. Vai kề vai sát cánh. Vương Phục Hưng có chút cảm khái. Cùng vị trung niên đại thúc. Cái loại vượt xa hắn hiện tại này, giao tiếp nên phòng bị một chút, bằng không thì sơ sẩy một cái, thật đúng là sẽ bị nuốt liền đến xương cốt cũng không còn mẩu nào đấy. Khách trương.